Cuồng Phi Sủng Vương, chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852. Hoàng thượng, có lẽ Dạ Vương Phi không to gan đến vậy. Có lẽ nàng thật sự chỉ đơn thuần viết một câu chuyện mà thôi. Quỷ mới tin, rõ ràng nàng ta mượn dâu mắng hòe. Nàng ta đang oán hận trẫm. Oán hận trẫm ban hôn nàng ta cho Dạ Vương. Nếu thật sự nghiêm trọng như vậy thì chúng ta phải xử lý Dạ Vương Phi trước. Bộp, Dạ Hoàng tiện tay tóm lấy vài cái tấu chương, quăng về phía Tiểu Lý Tử. Hắn tức giận mắng chửi. Ngu ngốc, người sau lưng nàng ta là chiến thần Dạ Vương gia. Nếu giải quyết nàng ta, chiến thần còn không nổi nóng với trẫm hay sao? Còn Chu cửu tộc cái gì? Trẫm sợ còn chưa chu di Dạ Mặc Uyên. Trẫm đã bị hắn chu di trước rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Người đi, dù thế nào cũng phải bắt nàng ta sửa kết cục của Hiên Viên Cẩm Trạch. Dù sao, tuyệt đối không thể uất ức như thế được. Nếu không trẫm thật là mất mặt quá. Chuyện này, Tiểu Lý Tử khổ sở nhăn nhó mặt mày. Hắn ta đâu dám đi truyền lời. Mỗi lần truyền lời, Dạ Vương Phi lại cố ý viết cho nhân vật đó càng thảm hơn. Bây giờ đã thảm như vậy rồi. Nếu hắn ta còn đi truyền lời thêm lần nữa, hắn ta sợ rằng Dạ Vương Phi sẽ cho Hiên Viên Cẩm Trạch chết luôn. Nhưng hoàng mệnh khó trái. Hắn ta chỉ đành ôm trái tim thấp thỏm đi lấy lòng. Van xin Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy nhấc bút lên sửa. Cũng đã sửa kết cục của Hiên Viên Cẩm Trạch. Nhưng mà, nàng cho Hiên Viên Cẩm Trạch chết hẳn. Dạ Hoàng cầm bản thảo trong tay. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Chết, chết rồi. Đây là ngầm nguyền rủa trẫm sao? Đi đi đi, bảo nàng ta sửa tiếp. Nhất định phải sửa tốt hơn. Hoàng thượng, Dạ Vương Phi nói nhân vật này đã chết rồi. Chết rồi thì không còn nữa. Không sửa được nữa. Chuyện không phải là nàng ta viết sao? Bảo nàng ta chuyển ngòi bút. Để Hiên Viên Cẩm Trạch khởi tử hồi sinh không phải được rồi sao? Hoàng thượng, nô tài cũng khuyên như vậy. Nhưng Dạ Vương Phi nói, Hiên Viên Cẩm Trạch chết đến mức không thể chết thêm nữa. Không thể xoay chuyển, Dạ Hoàng tức nghẹn, khí lên không được, xuống cũng không xong, chỉ muốn đích thân chạy tới giám sát nàng viết lại. Nhưng hắn ta là vua một nước, nếu thật sự làm ra chuyện như vậy, ngày mai các đại thần văn võ còn không nói cho chết hắn ta. Hắn ta chỉ có thể tức giận đi vòng vòng trong ngự thư phòng. Sớm biết vậy đã không xem bản thảo của nàng. Càng xem càng phá hỏng tâm trạng. Cách chương.